Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta về kinh đô Phật giáo thời Sinh La, đó là Gyeongju. Gyeongju là cố đô đó, là kinh đô ngày xưa. Thì nơi đây là cái nôi của Phật giáo Hàn Quốc, là cái thời kỳ mà Phật giáo hưng thịnh nhất. Cho tới ngày hôm nay thì Phật giáo Hàn Quốc cũng không quay về lại cái thời kỳ vàng son này. Thì đánh dấu những cái ngôi chùa mà tiêu biểu nhất ở kinh đô Gyeongju này, mình có Bulguksa, đó là Phật Quốc Tự và Sokguram. Mình đã tham quan Bulguksa rồi, thì hiện nay mình đang có mặt ở Sokguram. Sokguram đường rất là dễ đi, sao mình có thể lái xe lên tới gần trên đỉnh núi. Ở vị trí cô đang đứng đây là ở núi Toham, cao khoảng 565 mét so với mực nước biển. Thì mình dừng xe ở bãi đậu xe thì đi bộ chừng 5-10 phút thôi là mình sẽ đến ngay cổng chùa rồi, và đường thì không có khó đi, cho nên rất là dễ ha. Thì Sokguram mình có một cái điểm đặc trưng, đó là động đá mà có cái tượng Phật Thích Ca mà bằng đá granite. Chỗ này là một cái nơi mà xuất sắc nhất trong, phải nói là tiêu biểu nhất trong cái nghệ thuật mà tạc tượng đá ở Hàn Quốc. Và cái tỷ lệ của Đức Phật á, thì sư cô sẽ ghi chú ở dưới phụ đề cho quý Phật tử nhớ kỹ hơn về cái tỷ lệ vàng trong cái tạc tượng. Và đây là một trong những điểm mà có thể nói là must have see, khi là nhất định phải đến, phải thấy khi mà tham quan Hàn Quốc, và đặc biệt đến về Gyeongju ha. Hôm nay cô có mặt ở đây đang vào mùa thu, lá đỏ rất là đẹp. Thì giờ mình cùng đi leo núi hành hương nha. Cô đang đứng ở đây là đường đi lên Sokguram nè quý vị. Sokguram thì từ đây mình sẽ đi theo cái bậc đá trắng để mình lên tham quan. Cũng không có cao lắm đâu ha. Mình nhìn lại toàn cảnh quan. Ở dưới này thì mình có một cái chánh điện nữa. Ở dưới bên này thì có những cái cơ sở như là bán đồ lưu niệm, rồi nhà vệ sinh, rồi chỗ uống trà dành cho khách tham quan và tăng xá của quý thầy luôn. Chùa này thì trực thuộc với lại Bulguksa, cho nên thường mình đi Bulguksa với chùa này thì mình đi thành một set đó. Trước khi mình lên tham quan chánh điện á, thì sư cô đi thẳng lên để tham quan Phật Thích Ca luôn ha. Thì vừa đi vừa giới thiệu, thì cô đã giới thiệu ở dưới Bulguksa rồi. Quý vị xem lại video clip này thì sẽ thấy là đây là thành lập từ là chùa có niên đại từ thời Sinh La thống nhất, tức là bây giờ là hơn 1.200 năm rồi. Và tượng Đức Phật Thích Ca mà khắc ở trong đây là cũng có niên đại hơn 1.200 năm. Và với cái kỹ thuật điêu khắc mà rất là xuất sắc, thì qua bao nhiêu năm tháng đó, đến giờ tượng Phật vẫn còn nguyên, không bị mối mọt, hư hao, nấm mốc hay gì. Và thậm chí chùa đã trải qua rất là nhiều chiến tranh, bom đạn, đốt phá, nhưng mà vẫn rất là còn nguyên. Thì người ta nói có tổng cộng là 360 cái phiến đá granite ghép lại với nhau thành cái hình vòm, hình thiên đường như vậy. Và trên cái phiến đá mà đỡ trên trần là nặng tới 2 tấn. Xung quanh thì còn có khắc rất là nhiều tượng Thánh Tăng và đệ tử Đức Phật, khoảng 39 vị. Cái bia đá mà kỷ niệm quý vị từng lúc mà thành lập chùa đó. Ôi, từ giờ đứng xếp hàng rồi đó. Hôm nay là mình đi ngày Chủ nhật á. Sao cô đi hành hương ngày Chủ nhật cho Phật tử đi cùng được? Tại vì chùa này quá là quan trọng đi. Mà ngày Chủ nhật thì rất là đông ha quý vị. Đoàn mình cũng xuất phát rất là sớm. Bên này nhìn đẹp lắm nha. Nói chung mà chùa này mà đi mùa thu là xuất sắc nhất rồi. Vì lượng khách hành hương rất là đông, tập trung vào Chủ nhật mà đang mùa lá đỏ cao điểm nữa. Nên là từ cái địa điểm này cách tượng Phật khoảng 500 mét là bắt đầu mọi người đã xếp hàng rồi mới vào được. Cái chánh điện này như quý vị thấy thì phía trước là một nửa là tựa vào vách núi ha, một nửa là bên ngoài, mà thật ra rất là nhỏ thôi. Ngày xưa đây là một cái động đá thiên nhiên, bây giờ nó vẫn là cái động đá thiên nhiên, thì người ta chỉ làm thêm một cái am bên ngoài để che nắng che mưa cho cái người mà đi tham quan thôi, chứ trước giờ nguyên cái quần thể này vẫn trong cái động đá ha. Cái này được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1995 ha. Và có cái tượng phía sau thì mình có còn tượng Quán Âm mà bằng granite 11 cái mặt 11 diện á, nhưng mà bây giờ thì mình quá là đông người hành hương cho nên là người ta hạn chế đi về phía sau để bảo vệ di sản, thì mình đi mặt trước thôi quý vị. Ý là mùa này corona không có khách nước ngoài đó, người nước Hàn Quốc thôi mà đã đông như vậy thì quý vị biết là chùa nổi tiếng tới cỡ nào ha. Và những mùa du lịch đó mà đi tham quan cũng khó, nên là quý Phật tử nào mà đang ở Cần Chu hoặc là đang ở từ miền Trung đến miền Nam thì có thể tranh thủ đưa gia đình mình đến đây tham quan ha, một trong những địa điểm rất là xuất sắc. Đây, như sư cô đã có giới thiệu á, thì cái tượng Phật Thích Ca ở trong này là bảo vật ha, Quốc Bô là quốc bảo, quốc bảo số 24 luôn, thì quốc bảo là cao cấp nhất đó quý vị, được công nhận là di sản văn hóa thế giới luôn ha. Và tượng Phật Thích Ca trong này là cao tới 3,5 m ha, thì đây là một cái tượng ngồi trên hạ sen thêm 1 m nữa, thì đây là một cái quy mô cũng khá là lớn, khó mà tìm thấy ở chỗ khác nữa. Và ngày xưa là toàn bộ làm bằng tay đó quý vị. Từ cái vị trí này nhìn ra là phong thủy rất là đẹp luôn. Và quý thầy đã canh được cả cái độ ẩm và khí hậu rất là hài hòa để cho trong động luôn thông thoáng, không có bị lên meo, lên móc ở trong cái tượng Phật á. Rất là đẹp. Và đây có thể nhìn toàn cảnh núi Thô Ham. Nếu quý vị mà đi leo núi á, đi thể dục thể thao leo núi đó, thì cũng rất là thích hợp để vừa kết hợp tham quan chùa vừa leo núi luôn, vận động. Dạ, có biển đó, ngoài kia xa đó là biển đó, khúc này là có biển mà, hết cái dãy núi đồi đó là biển. Mình thấy là có tôn tượng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni với cái thủ ấn là chuyển pháp luân, rất là trang nghiêm. Phía sau là có cái hình Phật mà vẽ về cảnh giới Phật và Bồ Tát Thánh Chúng. Chính giữa đây thì mình có Đức Phật Di Đà nè quý vị. Tây Phương Thánh Chúng ha. Rồi bên này là mình có Hoa Nghiêm Thánh Chúng, là Long Thiên Hộ Pháp Gia Hộ Chùa. Và mình có bên này là có điện Sơn Thần luôn, thờ thần núi luôn, là hai cái người thần núi đó đó. Chánh điện thì cũng nhỏ gọn nhưng mà rất là đẹp ha. Samita. Ở đây là trước cái chánh điện, mình chỉ có một cái chánh điện nhỏ như này thôi quý vị, nhưng mà rất là đẹp. Phía trước chánh điện thì mình có một cái đèn đá. Mình có một cái đèn đá ha. Đèn thì tượng trưng cho trí tuệ. Và cảnh quan này nhìn xuống toàn cảnh bên dưới thì cũng rất là đẹp. Trong chánh điện thì nãy quý Phật tử thấy rồi đó, hình Phật khá là xuất sắc ha. Nói chung là đi tham quan Sokuram về đó, cảm giác của sư cô 10 lần như một, với là rất là xúc động luôn. Phải nói là Chilita là cái giống như chấn động trong tâm mình luôn, vì cái tôn dung của Ngài rất là từ bi và rất là trang nghiêm quý vị. Không biết sao diễn tả được, mà không phải đơn giản mà tự nhiên trở thành kỳ quan đặc biệt mà là quốc bảo như vậy ha. Thì cái nghệ thuật tạc tượng rất là xuất sắc, tới cả 1200 năm mà mình nhìn vẫn cái sự từ ái và trang nghiêm đó, nó không thể nào mô tả hết được. Thì cô chỉ hy vọng là quý vị phải trực tiếp đến tham quan thì sẽ cảm nhận được điều này ha. Bây giờ mình sẽ xuống núi nha. Bây giờ thì mình kết thúc chuyến hành hương online tại Thạch Quật Am ở tại đây. Vì di sản nó rất là đặc biệt cho nên là mình cũng không có quay phim chụp hình được. Quý vị có thể lên mạng để search hình ảnh, nhưng mà tốt nhất là nếu mình có điều kiện thì mình tự đến chiêm bái thì rất là ấm lòng ha. Phải nói 1200 năm qua rồi mà cái nét từ bi và trang nghiêm vẫn rất là xuất sắc. Mỗi lần đến đây mình đều có một cái rung động rất là đặc biệt. Cho nên mình thấy không lạ gì mà ở Hàn Quốc lúc nào, ngày nào người ta cũng xếp hàng để vào chùa như thế này. Thì thông qua cái chuyến hành hương ở đây, sư cô muốn giới thiệu thêm một cái di sản văn hóa rất là đặc biệt ở Hàn Quốc cũng như là trên thế giới cho Phật tử gần xa được biết. Kính chúc quý Phật tử luôn Bồ Đề Tâm kiên cố và luôn tinh tấn tu học, gieo duyên nhiều với Tam Bảo ha. Mình không biết là những cái đời kiếp sau mình có duyên để gặp gỡ Tam Bảo hay không, thì bây giờ ngay đời này kiếp này mình chịu khó gieo duyên cho nhiều. Kính hẹn quý Phật tử vào những video clip lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.